Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 992, chương 990 rằng co. Ở trải qua quá Benjamin Asher kia, giới chính phủ toàn cầu phóng ra đạn hạt nhân. Busan tăng thi sự kiện. London nổ mạnh sự kiện. Cùng với nhiều lần ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu sự kiện sau. Chính phủ kháng áp năng lực rõ ràng tăng cường. Cúp điện sự kiện thực thương. Nhưng hiện tại còn có thể khiêng lấy, mỗi ngày đều sẽ có đại lượng đêm tối thần lực bị chuyển hóa thành vũ trụ năng lượng. Bella sẽ không ra tay đi xóa sạch khí thế kiêu ngạo Raymond Tass. Tương phản, nàng còn sẽ phái người bảo hộ vị này lão huynh, phòng ngừa hắn bị cấp tiến phần tử lộng chết. Lúc này đối mặt Pepper Potts muốn hỗ trợ điện thoại, nàng đương nhiên sẽ không nói tình hình thực tế, nàng ngược lại bày ra một bộ thực rối rắm biểu tình. Chính phủ còn ở cùng đối diện bàn bạc. Người biết đến, chúng ta không thể từ bỏ. Nguồn năng lượng hình xí nghiệp cải cách thế ở phải làm. Quốc có hóa không có khả năng. Nhưng chúng ta hy vọng có thể dùng càng thêm khai sáng phương thức giải quyết hai bên mâu thuẫn. Bất quá, ta xác thật yêu cầu Stark công nghiệp một ít trợ giúp. Càng thêm thanh khiết nguồn năng lượng, càng thêm rẻ tiền điện phí. Đây đều là chúng ta vì dân chúng cắt điện một tháng sở làm bồi thường, ở Bella trong lòng. Về công về tư, cái này cái gì Raymond Tass đều sẽ xong đời. Hắn nguồn năng lượng đế quốc sẽ ở chính phủ chủ đạo hạ. Bị còn lại mấy nhà nguồn năng lượng hình xí nghiệp chia cắt rớt. Chính phủ bận rộn trong ngoài. Lúc sau làm nhà tư bản nhóm chia cắt chiến lợi phẩm. Trước kia có lẽ là bởi vì quy tắc trò chơi. Hiện tại nàng cũng sẽ không làm loại này thâm hụt tiền mua bán, làm nhà tư bản đi chia cắt Raymond. Nguồn năng lượng đế quốc, ngầm, chính phủ sẽ cùng Stark công nghiệp cùng nhau đẩy ra hoàn toàn mới thanh khiết nguồn năng lượng an. Toàn, vô ô nhiễm, giá cả rẻ tiền, tân nguồn năng lượng sẽ làm hiện tại cao điện phí giảm xuống 7 thành, Bella âm thầm thao tác. Truyền thông rất nhiều, hiện tại là căn bản không phát lực. Tân nguồn năng lượng lên ngựa sau, tìm một đống chuyên gia giáo thụ cổ suý, toàn truyền thông bá báo, ở thiết thực ích lợi trước mặt, dân chúng tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn. Pepper Potts đại hỉ. Stark công nghiệp vứt bỏ truyền thống vũ khí chế tạo nghiệp, hiện tại vẫn luôn đang tìm kiếm chuyển hình cơ hội, nguồn năng lượng ngành sản xuất tự nhiên là ưu tiên lựa chọn. Bất quá phía trước bị còn lại mấy nhà đầu sỏ chặt chẽ chiếm cứ thị trường. Tưởng tiến đều vào không được. Hiện tại nếu là Raymond bị đả đảo, thị trường sẽ lập tức xuất hiện một chỗ trống. Mà Stark công nghiệp tân nguồn năng lượng liền có thể bổ khuyết này chỗ thị trường chỗ trống. Nàng suốt đêm đuổi tới Washington, cùng Bella trao đổi ba cái buổi tối, kỹ thuật đều là có sẵn. Chỉ cần tiếp nhập hiện tại hàng rào điện liền có thể sử dụng. Ngày sau Stark công nghiệp khẳng định sẽ thu nhận một ít đã đắc lợi ích giả trả thù. Nhưng Stark cùng Pepper Potts thật đúng là không sợ cái này. Bella liền càng không sợ. Cứ việc tới nhiều ít chết nhiều ít, Bella cùng Pepper Potts nói. Charlie cùng Stark nói, hai bên xác định hảo một loạt hợp tác điều khoản sau. Stark công nghiệp bắt đầu khua chiêng gõ mõ mà làm chuẩn bị. Bọn họ sẽ ở cuối cùng thời khắc vào bàn. Chính phủ tắc bốn phía công kích nhà tư bản xấu xí sắc mặt. Được xưng tuyệt không thỏa hiệp. Kiên quyết đấu tranh rốt cuộc, lo lắng trong nhà hài tử đã chịu uy hiếp. Tiểu Kitty đạt được Charlie phê chuẩn. Gần nhất là không cần đi nhà trẻ. Bella cũng lo lắng các nàng an toàn. Hai người dị năng trình độ đều không tồi. Nhưng tuổi quá tiểu. Dứt khoát liền đem muội muội cùng nữ nhi cùng nhau đưa đến Venerhai. Bella không hề là Venerhaire thần linh, nhưng giao tình còn ở. Nói nữa, nàng là thăng cấp, không phải quải rớt. Nàng đem hài tử đưa quá khứ là phi thường an toàn, chỉ có đáng thương vô cùng Sakura Dragon mỗi ngày ở trong phòng chịu khổ. Lúc này Sakura Dragon liền hữu khí vô lực mà ghé vào trên bàn, trong ánh mắt tràn đầy mê mang, đại đại nước mắt hàm ở hốc mắt, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tiểu bối, hôm nay có thể hay không cắt điện a? Raymond Tass bên kia kỳ thật cũng là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Hắn không nghĩ tới chính phủ như vậy cường ngạnh. Hắn không dám toàn thiên cắt điện. Hôm nay đoạn 2 giờ. Ngày mai đoạn 3 cái giờ. Hiện tại chỉ có thể như vậy thân. Xem ai trước khiêng không được. Loại này tùy cơ cắt điện hình thức nhưng hại khổ Sakura Dragon. Trò chơi chơi đến một nửa. Đột nhiên cắt điện. Thật sự thực thương Long A, Bella chỉ có thể an ủi nàng. Cái gì, lại kiên trì 2 ngày, hoặc là chính là thắng lợi liền ở trước mắt nếu như bị xảo. Phiền, nàng liền uy hiếp muốn đem Sakura Dragon đưa về Côn Luân. Sakura Dragon đối này đáp lại chính là la. Lối khóc lóc lan lộn. Bella dứt khoát liền không để ý tới nàng, hai bên mâu thuẫn mỗi ngày đều ở thăng cấp một chúng. Siêu cấp anh hùng thực lo lắng vị này Raymond tiên sinh sẽ nhân gian mất tích. Vẫn là cái loại này chính mình căn bản không nhớ rõ có như vậy cá nhân cái loại này mất tích. Nhưng sự thật làm người phi thường ngoài ý muốn. Cái này lão nhân đánh giám không có. Sống được vẫn luôn thực dễ chịu. Hắc chứng kho xem Bella cùng Natasha ánh mắt đều không đúng rồi. Tên kia như vậy điên cuồng mà dỗi các ngươi. Các ngươi thế nhưng không trả thù. Này không phải các ngươi rắn rết bản chất a. Barbara cùng Hawkeye nương xem lão bằng hữu danh nghĩa. Đến Bella cùng Natasha ở Washington trong nhà làm khách. Ở Hawkeye cùng Natasha tỉ thí thương pháp thời điểm. Barbara đem Bella một trận đánh giá, nhận thức ngươi nhiều năm như vậy. Ta vẫn luôn không phát hiện. Người đạo đức tiêu chuẩn lại là như vậy cao. Raymond những cái đó mắng ngươi nói. Ngươi thật sự không ngại sao? Bella vẻ mặt chính khí. Ta là cái loại này lòng dạ hẹp hòi người sao? Ta chính là... Không đúng. Ta ý tứ là nói ta khẳng định không phải lòng dạ hẹp hòi người. Biết lấy đức thu phục người là có ý tứ gì sao? Ta đây liền này đây đức phục người. Các ngành các nghề có thức chi sĩ đều ở du thuyết chính phủ. Cùng Raymond Tass, hy vọng hai bên có thể cho nhau thỏa hiệp. Như vậy rằng co đi xuống không phải biện pháp. Các ngươi có phải hay không từng người lui một bước? Lui một bước. Hảo. Bella lại thúc đẩy Nha Trắng. Đem lão Whip lần thứ 2 phái đi cùng Raymond Tass đàm phán. Có phụ tá cho rằng hai người tính cách đều quá mức cường ngạnh. Lại này đàm phán hơn phân nửa nói không ra kết quả. Charlie vị kia trên người treo vài cái bắp Latin duệ nữ mạc liêu trưởng liền tự động xin ra trận. Hy vọng từ chính mình đi cùng Raymond Tass đàm phán, Bella sao có thể làm nàng đi à? Nhà trắng một cúi đầu, mặt mũi ném, áo trong cũng ném. Không được, cần thiết lão Whip đi. Nàng lợi dụng chính mình lực ảnh hưởng, đem mạc liêu trưởng đề nghị bác trở về. Lão Whip lần thứ 2 cùng Raymond Tass đàm phán, hai người lần trước liền thiếu chút nữa đánh nhau. Rồi, lần này còn có thể nói ra hảo tới. Một cái ở Nam Carolina loại 20 năm quả đáo. Lúc sau quyết chí tự cường. Lẻ loi một mình ở Washington lang bạt. Hiện giờ đều ngồi vào quốc vụ khanh địa vị cao. Hắn sao có thể chịu thua. Một cái khác còn lại là thế giới nguồn năng lượng đầu sỏ. Nói 102. Âm thầm thao tác quốc gia kinh tế mạch máu. Cho dù trong lòng biết như vậy đối kháng mất nhiều hơn được. Hắn cũng sẽ không dễ dàng chịu thua, hai bên lần thứ 2 đàm phán vẫn là đàm phán thất bại. Băng thật sự lợi hại. Lần đầu tiên là thiếu chút nữa đánh lên tới. Lần thứ 2 đàm phán chính là đã đánh nhau rồi, Raymond cũng là bị buộc tới rồi góc tường. Thật sự không có đường lui. Hắn thả ra mạnh miệng. Nếu chính phủ không cho hắn một cái vừa lòng hồi đáp. Charlie chính phủ liền chờ xuống đài đi, hắn phát động chính mình quan hệ cùng nhân mạch. Dẫn tới tham chúng hai viện một mảnh hỗn loạn. Charlie không có làm ra đáp lại. Bella thì tại Twitter thượng soạn văn. Tỏ vẻ chính mình một nhà thà rằng hồi chấn phóc trồng trọt. Cũng sẽ không hướng nhà tư bản khuất phục. Hết chương.